Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, người tới. Phi tuyết vừa qua khỏi chân trời, một mảnh xanh thảm, giống như một mặt bao la tấm gương, khảm nạm ở trong hư không, liền tại cái này trên không trung, không sóng không gió. Lúc này lại có một đóa mây trắng không thành thật thật dừng ở nguyên địa, mà là hướng phía trước nhanh chóng lao vùn vụt, tốc độ nhanh chóng, đúng là chỉ chốc lát đã tới, ánh mắt quét qua chi địa. Tại cái này mây trắng người, phàm nhân thị lực không thể nhìn tới, bỗng nhiên có một tòa cự đại lâu thuyền dài đến trăm thước, trong đó giường cột chạm trổ. Lại có trọng hiên điệp lầu, tạo hình có thể nói tuyệt diệu, khổng lồ lâu thuyền ngự khí thuận gió, loại bỏ tường vân, lao vùn vụt tại không trung, giống nhau trong truyền thuyết tiên gia phủ đệ, mà tại lâu thuyền này bên trong, quả thật có thường nhân trong mắt tiên gia. Đầu thuyền, mấy vị đạo cốt tiên phong, hồn thân thông thấu tiên gia đứng chắp tay. Đang hướng phía nơi xa biển mây dãy núi nhìn ra xa. Vân Hạc Tông vốn là tọa lạc ở Lương Châu, nhìn lại núi Tông Môn. Một vị dâu bạc trắng bồng bềnh, một thân đạo bào lão giả mắt nhìn phương xa, mở miệng yếu ớt, cái này Tông Môn được Huyền Thanh Tiên Tông một bộ phận truyền thừa. Lại tránh đi vây giết Tưởng Ly đạo cơ chiến đấu, nói là lúc trước Lương Châu đệ nhất Đại Tông. Cũng không đủ, cái kia vì sao bọn hắn đột nhiên rời đến Lư Châu, mà lại biến mất minh bạch hay không? Lão giả bên cạnh, một vị dáng người thướt tha, dáng dấp xinh đẹp viên nữ tử tiếp lời hỏi. Theo chúng ta phải đến tin tức, Ngọc Môn Sơn vị trí Thạch An quận cùng Đông Dương phủ chỗ giao giới. Xung quanh đều là dãy núi, thế nhưng là vắng vẻ cực kỳ. Tu pháp người mặc dù không thích trần tục chi khí, nhưng bình thường cũng sẽ không thật chỗ sâu rừng sâu núi thảm bên trong. Rốt cuộc tu pháp cũng cần vật tư cung ứng, giấu đi quá sâu, vật tư vận chuyển vãng lai bất tiện, cũng là phiền phức, nhất là nhân số rất nhiều tu pháp môn phái. Mỗi ngày cần thiết vật tư đều là lượng lớn, càng là sẽ không khoảng cách thành trì quá xa. Thậm chí, có chút trong tông môn thậm chí sẽ có người phàm tục, chuyên vì bọn hắn vất vả phục thị. Lương Châu, lão giả yếu ớt thở dài. Thế nhưng là Lương Quốc địa bàn. Lương Quốc, một người trẻ tuổi trừng mắt nhìn, nói, ta nhớ ra rồi, Vân Hạc Tông di chuyển thời điểm, chính là Lương Quốc khởi sự cái kia một đoạn thời gian. Lão giả gật đầu. Hẳn là bị Lương Quốc bức bách, cho nên Vân Hạc Tông mới có thể từ Lương Châu đi tới Ngọc Môn Sơn. Nhưng vì sao đột nhiên xuống dốc, mà lại trước đây không hề có một chút tin tức nào. Nhưng cũng lộ ra kỳ quái, Vân Hạc Tông có cái gì địa phương đặc thù sao? Nữ tử mở miệng lần nữa, trước khi đến, ta nghe nói tiên minh một số người đã sớm rời kinh, đi tới Ngọc Môn Sơn. Có, lão giả gật đầu, năm đó tiên sơn bị hủy, Huyền Thanh Tiên Tông truyền thừa tứ tán, Vân Hạc Tông liền phải một phần trong đó, mà lại một mực không có trả lại. Trong đó, có một môn thần thông. Thần thông, mấy người trẻ tuổi cùng nhau sững sờ, sau đó đều là đôi mắt tỏa sáng. Nữ tử kia càng là vội vã mở miệng, hỏi, sư phụ. Là cái gì thần thông? Không giống với phía dưới tu pháp người, bọn hắn xem như kinh thành đăng tiên ti trung tâm tồn tại. Cả đám đều bối cảnh bất phàm, đối với thần thông cũng có hiểu biết, nghe nói là gọi thông minh pháp nhãn, có thể xem khắp thiên địa khí cơ biến hóa, có phá vọng, phá pháp năng lực. Lão giả nhìn xem mấy người trẻ tuổi hai mắt sáng ngời biểu lộ. Không nhịn được cười một tiếng, đừng nghĩ nhiều như vậy, thần thông sự tình, khoảng cách các ngươi còn quá xa. Ha ha, nữ tử gượng cười, bất quá vẫn là có chút không cam lòng thầm nghĩ, coi như không thể học. Chúng ta nếu là tìm tới truyền thừa, không phải cũng là một cái công lớn sao? Này ngược lại là thật. Lão giả gật đầu, lại nói, bất quá, tiên minh bên kia thế nhưng là tới một vị đạo cơ cao nhân. Bọn hắn cũng sẽ không để cho mình thần thông thất lạc ở bên ngoài. Loại sự tình này, cũng không phải thực lực mạnh, liền nhất định có thể đắc thủ. Có người nhỏ giọng mở miệng, mấy người trẻ tuổi tất nhiên là đi theo liên tục gật đầu. Một bộ tràn đầy phấn khởi dáng dấp, lũng đạo hữu, phía trước chính là Tiểu Hàn Sơn. Lúc này một vị văn sĩ trung niên cách ăn mặc nam tử nhẹ giơ lên tay phải, hướng phía trước một ngọn núi chỉ một cái, hạ xuống điểm độ cao a. Tốt, lão giả gật đầu, cũng không thấy hắn như thế nào động tác. Mọi người dưới chân lâu thuyền đã hướng xuống rơi đi, bay về phía Tiểu Hàn Sơn. Các vị đạo hữu, Hàn Sơn hữu lễ. Hàn Sơn đạo nhân mang theo hầu như vị đệ tử, hướng phía một chuyến này từ cao không bay tới tu sĩ xa xa đánh một cái chắp tay. Hàn Sơn đạo hữu, đã lâu không gặp. Đối diện vị kia văn sĩ trung niên đáp lễ lại, cười nói, mấy năm không thấy, đạo hữu phong thái vẫn như cũ. Minh đạo hữu khách khí. Hàn Sơn đạo nhân quay lại cười một tiếng, không so được đạo hữu. Pháp lực dần dần sâu, sợ là trúc cơ có hy vọng a. Người này trước mặt tên sáng bơi, chính là Lư Châu đăng tiên ti trung quy ti người, luyện khí 9 tầng, pháp lực tinh xảo, mà lại người này niên kỷ còn không tính lớn, về sau thật có không nhỏ hy vọng có thể thành tựu đạo cơ. Đạo hữu nói đùa, sáng bơi lại là lơ đễnh, ngay lập tức lắc đầu, một tay duỗi ra, chỉ hướng bên cạnh lão giả, ta đến vì ngươi giới thiệu, vị này là Lũng Mặc đạo hữu, kinh thành Lũng gia đương đại gia chủ chính là đạo hữu tộc đệ. Văn sĩ chuyển hướng lão giả bên cạnh, đứng nơi đó một vị trung niên mỹ phụ, vị này là Huyễn Âm Tông Yến phu nhân. Hai vị này, Hàn Sơn đạo hữu hẳn là đều nghe nói qua chứ? Đương nhiên, Hàn Sơn đạo nhân nghiêm mặt gật đầu. Hai vị đại danh, tại hạ thế nhưng là nghe qua. Minh đạo huynh cũng không lại nơi này đứng đấy, mau mau mời đến. Đang khi nói chuyện, trong mắt của hắn cũng là lộ ra một chút kinh ngạc. Trước mặt ba vị này, cũng đều là đăng tiên ti nhân vật đứng đầu. Ngoại trừ chính mình biết rõ sáng bơi bên ngoài, hai người khác cũng đều là luyện khí viên mãn tu sĩ. Mà lại, bọn hắn phía sau còn có thế lực khác, loại người này, mỗi một vị đều thực lực cường hãn, trên thân pháp khí rất nhiều, thủ đoạn vô tận, so địa phương khác đi ra tu sĩ mạnh lên quá nhiều. Xem tới lần này đăng tiên ti, đối Ngọc Môn Sơn di tích 10 phần coi trọng, chỉ tiếc, tôn tiên sinh đối nơi đó không có hứng thú, bằng không hắn đều muốn giật dây đối phương sớm tiến đến thỏ ra. Như thế được chỗ tốt, chính mình cũng có thể được một phần. Bất quá bây giờ lại là chậm, có những người này ở đây, liền xem như thực lực thâm bất khả chắc tôn tiên sinh. Sợ cũng chưa chắc là đối thủ, suy tư trong lòng chuyển động không ngừng. Hàn Sơn đạo nhân cười nghiêng người, dẫn mọi người đi vào cầu tiên quan. Địa phương đã thu thập thỏa đáng, địa phương nhỏ, cần ngỗi một chút. Mong rằng các vị đạo hữu chớ có ruồng bỏ. Đạo hữu khách khí, lũng đạo trưởng lắc đầu. Những ngày qua sợ còn nhiều hơn làm phiền phiền. Đạo hữu chớ có ruồng bỏ mới là thật. Như thế nào? Hàn Sơn đạo nhân cười nói. Tiểu đạo nơi này có thể may mắn mời hầu như vị vào ở. Đã là bồng tất sinh huy. Nói thế nào ruồng bỏ? Hàn Sơn đạo hữu thế nhưng là một vị nhiệt tình người. Sáng bơi ở một bên, tiếp lời, trước kia nơi này chính là thường xuyên có tu sĩ vãng lai. Có thể nói là quần tiên hội tụ a. Không dám nhận, không dám nhận. Hàn Sơn đạo nhân liên miên khoát tay, chẳng qua là bởi vì tại hạ là tán tu xuất thân. Đối với đạo pháp một đường có rất nhiều địa phương mê mang không biết. Cho nên vui lòng cùng đồng đạo giao lưu mà thôi. Cầu đạo con đường, đắc đạo người giúp đỡ nhiều. Yến phu nhân ôn nhu mở miệng. Hàn Sơn đạo hữu có thể có nơi này tâm. Khó trách có thể có thành tựu ngày hôm nay. Đối với tán tu mà nói, luyện khí hậu kỳ từ trước đến nay hiếm thấy. Mà Hàn Sơn đạo nhân cũng đã luyện khí 9 tầng tu vi. Mặc dù tại mấy người xem tới pháp lực có chút không tinh khiết, nhưng đã là cực kỳ ghê gớm. Phu nhân quá khen. Hàn Sơn đạo nhân cười khổ một tiếng. Hắn là nhà mình minh bạch chuyện nhà mình. Bây giờ tu vi với hắn mà nói đã là cực hạn, mà lại hắn cái này luyện khí 9 tầng, thế nhưng là trình độ không nhỏ. Đừng nói cùng cảnh giới sáng bơi, chính là ba người này phía sau đi theo mấy người trẻ tuổi, sợ cũng có thể bắt lấy hắn. Tu pháp người đối với ngoại lực ỷ vào cực nặng, chỉ cần có một hai kiện thượng đẳng pháp khí, vượt cấp giết người cũng không tính vấn đề gì. Đạo trưởng, một cái thanh thúy thanh âm trong đám người vang lên, quay đầu nhìn lại, lại là một vị tướng mạo xinh đẹp thiếu nữ. Thiếu nữ đôi mắt đẹp chớp động, nói, đạo trưởng nơi này có thể có cái gì tốt chỗ? Loan Nhi, không được vô lễ. Lũng đạo nhân sắc mặt trầm xuống. Chúng ta là tới làm chính sự, không phải đến du ngoạn. Ha ha, không sao. Hàn Sơn đạo nhân nhưng là nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, ta cái này tiểu Hàn Sơn muốn nói cảnh sắc. Tất nhiên là không so được kinh thành đến Tú Mỹ bao la hùng vĩ. Bất quá ngược lại cũng có chút chỗ vẫn tính lịch sự tao nhã. Đỉnh núi có biển mây cầu nổi. Phụ cận còn có một chỗ thanh đàm thác nước. Còn tính không tệ. Hậu Sơn, hắn lắc đầu, nói, Hậu Sơn ngược lại là không có gì tốt cảnh sắc. Ngược lại là hiểm sơn ác thủy. Cô nương tốt nhất vẫn là chớ đi. Nha, Lũng Loan đôi mắt đẹp chớp động, nhẹ nhàng gật đầu, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.